Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 2, Hiếu Thảo đã chết 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó còn có mặt mũi nói, thầy dạy lịch sử đã nói với tôi, buổi sáng thầy ấy ở bên ngoài mua bữa sáng, chứng kiến một bà cụ thật vất vả mới đi sang bên kia đường, vậy mà cậu lại đem bà ấy đưa về cả lớp lại cười một lần nữa. Triệu Đức Chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, về phần Tần Kha, tôi thật không biết cậu nghĩ như thế nào, cả lớp 40 người, tổng hợp thành tích của cậu xếp thứ hai từ dưới lên, nhưng cả ngày đi học chỉ biết ngủ, cậu còn như vậy mà muốn thi đại học linh giả, về nhà nướng khoai lang đi thôi. Vương Chí Kiệt nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, mặt Triệu Đức Trụ càng đen hơn. Vương Chí Kiệt, cười cái gì? Cậu xếp thứ nhất từ dưới lên thì có quyền kiêu ngạo à? Tần Kha nghe vẻ mặt mơ hồ. Đại học linh giả. Tại sao lại xuất hiện một cái đại học linh giả? Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu, một đạo âm thanh điện tử đột ngột vang lên trong đầu. Đinh, một vạn năm, rốt cục tìm được ký chủ thích hợp. Chó ký chủ, ngài có biết tôi làm sao mà chờ qua một vạn năm sao? Tần Kha chấn động, hệ thống là thanh niên tốt của thế kỷ mới, cùng với mỹ thiếu niên phong độ nhẹ nhàng đẹp trai nhất lớp. Phong lưu phóng khoáng mê chết ngàn vạn thiếu nữ. Nơi này lược bỏ một vạn chữ, cậu tuy rằng chưa thấy qua tràng diện lớn, nhưng am hiểu sâu sắc các loại tiểu thuyết xáo lộ, nên biết hệ thống là cái gì. Nó, chính là trang bức đánh mặt, phế vật nghịch tập thiết yếu thần khí, bản hệ thống là cảm xúc thu thập hệ thống, chỉ cần người khác bởi vì ký chủ mà sinh ra cảm xúc tiêu cực, ký chủ có thể thu hoạch điểm tích lũy. Xin hỏi có muốn khóa lại cùng hệ thống không? Tần Kha, đoán xem, đoán cái. Mau khóa lại, nhanh lên, được, khóa thì khó, hung dữ cái gì? Đinh, hệ thống đang khóa lại thành công, tặng một lần 10 liên rút. Bắt đầu rút thưởng, chúc mừng ký chủ, rút được một lần hệ thống chúc phúc, bản hệ thống chúc ngươi những ngày kế tiếp hồng hồng hòa hòa, vạn sự như ý, chúc mừng ký chủ, rút được một lần hệ thống chúc phúc, bản hệ thống chúc ngươi những ngày kế tiếp hồng hồng hòa hòa, vạn sự như ý, chúc mừng ký chủ. Rút được một lần hệ thống chúc phúc, bản hệ thống chúc ngươi những ngày kế tiếp hồng hồng hòa hòa, vạn sự như ý, Tần Kha. Chết tiệt, ba lần đều là chúc phúc coi như xong, ngay cả lời chúc phúc cũng giống nhau như đúc, không còn gì để nói sao. Chúc mừng ký chủ, rút được một lần hệ thống chúc phúc, bản hệ thống chúc ngươi những ngày kế tiếp hồng hồng hòa hòa, vạn sự như ý, Tần Kha. Hết rồi. Vậy là hết rồi. Thần mẹ nó hệ thống chúc phúc, ngoại trừ chúc phúc mày còn có thể làm cái gì? Ổn định, đừng hoảng hốt, tặng ngươi một phần thưởng an ủi, 999 linh dịch X1, 999 linh dịch, phục dụng về sau trong cơ thể sẽ xuất hiện linh nguyên. Tần Kha không biết linh dịch là cái gì, càng không biết linh nguyên này là cái gì. Nhưng có thể khẳng định, thế giới này đã xảy ra một ít biến hóa. Triệu Đức Trụ trầm giọng nói, hai người các cậu. Theo tôi đến văn phòng. Trong văn phòng, Triệu Đức Trụ ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân. Bởi vì khóa quần không có kéo, đũng quần loáng thoáng thấy được một màu đỏ bắt mắt. Triệu Đức Trụ móc ra một điếu thuốc, đốt lên dựa lưng vào ghế. Đã không chỉ có một giáo viên phản ứng hai em đi học ngủ, gọi điện thoại kêu phụ huynh đến đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kha gãi đầu nói, cái đó, thầy à, nhà em không có ai. Triệu Đức Trụ nghi hoặc nói, không có ai, sao lại không có ai, ông nội cậu đâu? Tần Kha nói, thầy chẳng lẽ đã quên, ông em 2 tháng trước vừa đi, khi đó thầy còn tới nhà em ăn tiệc đâu rồi, lôi kéo ba em nói làm thật không tệ, khi ba thầy chết thầy cũng sẽ tổ chức như vậy. Vương Chí Kiệt không nhịn được phì cười ra tiếng, thật là hiếu thảo, đinh, đến từ Triệu Đức Trụ cảm xúc tiêu cực, 789. Thì ra hệ thống chó này chơi như vậy. Triệu Đức Trụ chán lồi gân xanh, nói hưu nói vượn, thầy lúc nào nói như vậy? Nói rồi, thầy còn nói muốn kiếm thật nhiều tiền, tranh thủ chờ khi ba thầy chết làm một hồi lớn. Nhưng lúc ấy khả năng là thầy uống say. Đinh, đến từ Triệu Đức Trụ cảm xúc tiêu cực, 888, cách chương.